Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 11, thay đổi chủ ý. Thật không hổ là Thác Bạt thị tộc A, vừa ra tay lại là trăm vạn đại quân, mà lại lần này chân nguyên cảnh số lượng vượt qua 20 vạn. So với lần trước đều trọn vẹn nhiều gấp đôi, Tần Phong đi đến Thác Bạt thị tộc đại quân mặt đối lập. Xa xa nhìn lấy kia ô ép một chút bóng người, không khỏi hé miệng cười nói, mặc dù hai lần đều là trăm vạn đại quân, nhưng lần này thực lực thấp nhất đều là hư nguyên cảnh. Còn có 20 vạn chân nguyên cảnh, cái này trên cơ bản có thể nói là Thác Bạt thị tộc một nửa lực lượng tinh nhuệ rồi. Đặc biệt là một lần phái ra 17 vị thánh cảnh đại năng. Đây mới gọi là đáng sợ. Bởi vậy đủ để thấy được Thác Bạt thị tộc diệt Tinh Thiên Tông chi quyết tâm. Cái này là cự hình thế lực nội tình. Trận chiến đầu tiên trăm vạn đại quân, thứ hai chiến lại là trăm vạn đại quân, mà lại chỉ đều là cao thủ. Giống Tinh Thiên Tông, toàn tông trên dưới cũng chỉ có hơn 10 vạn chút đệ tử mà thôi. Muốn phát động như thế đại quy mô chiến tranh đều phát động không ra. Tần Phong, 7 năm không thấy, không nhớ ngươi còn sống. Thác Bạt Long đứng ở hơn 30 tên cực cảnh cao thủ chung quanh. Cao giọng nói, Thác Bạt Long chính là Thác Bạt thị tộc đời kế tiếp tộc trưởng mạnh mẽ người cạnh tranh. Trong tộc thậm chí rất nhiều thánh cảnh đại năng cả ba kết hắn. Địa vị tức là bất phàm, vậy tự nhiên có tư cách cùng Tần Phong đối thoại. Thác Bạt Long, ai nha, chậc chậc, muốn ta nói thế nào ngươi đây? Tần Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 7 năm trước ngươi tự cho là có Thác Bạt Dương Giáp các cao thủ hộ lấy, liền dám cùng ta phách lối. Nhưng vừa phát hiện không đúng lập tức hốt hoảng mà chạy, liền cùng ta đối mặt dũng khí đều không có. Bây giờ ngươi cho rằng bên cạnh ngươi cao thủ tụ tập, đại năng thủ đoạn thông thiên, liền có thể tiếp tục phách lối rồi sao? 7 năm a, người này phế vật thật sự là một điểm không thay đổi. Hy vọng đợi chút nữa đừng có lại bị hù hốt hoảng mà chạy. Ngươi, Thác Bạt Long há miệng còn muốn nói cái gì? Đột nhiên, một đạo thân ảnh già nua tiến về phía trước một bước. Long Nhi, ngươi mà lại lui về phía sau. Vâng, Tam gia gia. Thác Bạt Long lập tức khom người, thần sắc rất cung kính. Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong, ông lão áo tím nhìn lấy Tần Phong, cười nhạt nói, lão phu nghe qua kiếm gãy thiếu niên cực lớn tên, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy rồi. U rực rỡ thánh giả Thác Bạt Tiêu, địa vị tôn quý Thác Bạt thị tộc Tam gia, ngươi tên đầu ta cũng nghe qua. Bất quá kỳ thật ta cũng không muốn nhận biết ngươi, hai ta cũng không quen, còn không có ta cùng Thác Bạt Long phế vật kia quen. Tần Phong hé miệng cười lấy, Thác Bạt Long nôn máu, cái này khốn nạn, châm biếm người đều muốn dẫn lấy hắn. 7 năm trước sỉ nhục mũ xem ra thật sự là kéo không xong rồi. Ông lão áo tím lại là không có chút rung động nào, cười nhạt nói, Tần Phong, bây giờ ta trăm vạn đại quân áp cảnh, ngươi một người đến đây, đây là cũng muốn quy hàng sao? Tần Phong nói, lão đầu, lần trước Thác Bạt thị tộc trăm vạn phế vật để ta vung tay lên liền cho diệt rồi. Ta đoán, các ngươi Thác Bạt thị tộc nhất định là biết rõ rồi ta Tinh Thiên Tông không thể thắng lợi, chuyên tới để đầu hàng. Hừ. Ông lão áo tím bên cạnh Thác Bạt Bắc Xuyên đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tần Phong, ngươi chớ cho rằng có thể trốn vào Giang Sơn xã tác đồ, liền có thể cùng chúng ta phách lối. Ta trăm vạn đại quân đồng thời ra tay, chính là kia Giang Sơn xã tác đồ vậy không bảo vệ được ngươi. Thác Bạt Bắc Xuyên, Tần Phong cũng nhìn lấy Thác Bạt thị tộc cái này mặt khác một vị đại lão. Tinh Thiên Tông cùng Thác Bạt thị tộc chính thức khai chiến. Hắn cái này tông chủ đối với địch nhân bên trong mấy cái quyền thế cao nhất tự nhiên cũng biết một chút, Tần Phong cũng biết rõ. Cái này Thác Bạt Bắc Xuyên chính là Thác Bạt thị tộc hai đại thánh cảnh tầng 9 cao thủ về sau. Quyền thế cơ hồ gần với tộc trưởng Thác Bạt Vô Tâm. Tần Phong cười lạnh nói, chớ nói các ngươi có thể cưỡng ép mở ra Giang Sơn xã Tắc Đồ. E là cho dù ta Giang Sơn xã Tắc Đồ mở rộng ra, để ngươi cái này trăm vạn đại quân tiến, các ngươi cũng không dám vào đi. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi có biết ngươi ở nói chuyện với người nào? Thác Bạt Bắc Xuyên gầm nhẹ, hắn chính là thánh cảnh tầng 9 đại năng, lực lượng đã là vô tận cương vực đỉnh phong nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thường hắn. Chưa từng có. Thác Bạt Bắc Xuyên bên cạnh thân, Tỷ Quy thánh giả, Đạm Sân thánh giả chờ từng cái một người đều hoảng sợ. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, đừng nhìn Thác Bạt Bắc Xuyên ngày bình thường rất theo cùng bộ dáng, nhưng trên thực tế, hắn theo cùng là bởi vì hắn tự cho là chính mình siêu nhiên tại những người khác. Hắn nội tâm nhưng thật ra là vô cùng cao ngạo, ai nếu dám khinh thường hắn, kia ắt phải sẽ khiến cho tức giận. Thánh cảnh tầng 9 đại năng tức giận, nhưng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Mà Tần Phong thì là ánh mắt phiêu hốt nhìn lấy Thác Bạt Bắc Xuyên, nhìn lấy Thác Bạt Tiêu, Tỷ Quy thánh giả chờ từng tái một thánh cảnh đại năng, còn có kia trăm vạn đại quân. Thẳng đến này lúc, Tần Phong mới ý thức tới chính mình trước đó kế hoạch sơ hở rồi. Thác Bạt thị tộc 17 vị thánh cảnh cường giả thật là thắng không được hắn dưới trướng 13 cực khác thú vương người. Bởi vậy, lần này đại chiến, Thác Bạt thị tộc trăm vạn đại quân cũng xác thực diệt không được Tinh Thiên Tông. Chỉ khi nào Thác Bạt thị tộc phát hiện không đúng, bọn họ đánh không lại là có thể trốn. Nhiều như vậy đại quân chạy trốn, Tinh Thiên Tông có thể tiêu diệt bao nhiêu? Lần trước Thác Bạt thị tộc mặc dù vậy danh xưng trăm vạn, nhưng tuyệt đại đa số đều là từ phụ thuộc thế lực điều khiển tới đây kẻ yếu. Những này người thực lực yếu, đối Thác Bạt thị tộc độ trung thành thấp, bởi vậy vừa phát hiện không đúng, rất nhiều đều đầu hàng rồi. Nhưng lần này khác biệt, lần này tới trăm vạn đại quân, đều là Thác Bạt thị tộc chân chính nhà mình con cháu. Một khi Thác Bạt thị tộc cao tầng hạ lệnh thoát đi, tất cả mọi người sẽ trốn, đầu hàng sẽ rất ít, Tinh Thiên Tông có thể tiêu diệt tự nhiên cũng sẽ rất ít. Thác Bạt Bắc Xuyên, Tần Phong xa xa nhìn lấy cái này mặt ngoài theo cùng, kỳ thực cao ngạo vô cùng lão đầu, cười nhạo nói, người tốt xấu cũng coi là có chút thực lực, ánh sáng múa mép khua môi thật sự là vô năng a. Đang khi nói chuyện, Tần Phong đột nhiên vung tay lên, trên đỉnh đầu Giang Sơn xã Tắc Đồ lập tức lớn lớn rộng mở rồi. Đồng thời Tần Phong nhảy lên liền bay vào. Cần biết Giang Sơn xã Tắc Đồ vốn là bao trùm phạm vi ngàn dặm. Chớ nói Kim Tiền Thành trên không, chính là càng xa xôi đều bị che kín. Tần Phong muốn mở ra đồng tiến vào, tự nhiên bất cứ lúc nào đều có thể. Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, Tần Phong lại khinh miệt cười nhạo nói, ta ngay ở chỗ này, Giang Sơn xã Tắc Đồ cứ như vậy mở, người Thác Bạt thị tộc không phải là có thánh cảnh đại năng sao? Không phải là có trăm vạn đại quân sao? Dám đi vào liền cùng ta Tinh Thiên Tông quyết chiến sinh tử. Nếu như không dám vào đến, hắc hắc, nếu là liền Tinh Thiên Tông cửa lớn rộng mở, các ngươi cũng không dám tiến, vậy thì nhanh lên cút đi, tránh khỏi mất mặt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng trước đó lời nhắn nhủ không giống nhau rồi? Chỗ xa xa, Gỗ Hải, Điền Điềm bọn người là sững sờ. Trước đó Tần Phong là không nguyện ý lại trốn vào Giang Sơn xã Tắc Đồ. Hắn chuẩn bị ngay tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài triển khai chém giết, đánh bại Thác Bạt thị tộc, nhưng bây giờ 13 đầu dị thú vương giả chưa từng xuất hiện, Tần Phong lại chạy vào rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ, chẳng lẽ là kia chút dị thú vương giả xảy ra vấn đề? Tất cả mọi người nhanh tiến giang sơn xã tác đồ. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong tinh thần lực truyền âm cũng là truyền vào rồi mỗi một cái tinh thiên tông đệ tử tai bên. Trong, đi, về giang sơn xã tác đồ. Nghe được Tần Phong mệnh lệnh, tất cả mọi người mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, đều không chút do dự trước tiên bay vào. Tinh thiên tông người đều trốn rồi. Chúng ta đi làm sao bây giờ? Kia một thân áo bào tím, lộ ra vô cùng cao quý Thác Bạt Tiêu nhịn không được nói. Làm sao bây giờ? Hừ, giết đi vào chính là. Thác Bạt Bắc Xuyên gầm nhẹ, mang theo tức giận. Thác Bạt Tiêu nói, nhưng giang sơn xã tác đồ bên trong đến cùng có nguy hiểm gì? Chúng ta một điểm không biết rõ à? Cái này cực có thể là bẫy dập. Tam ca, Thác Bạt Bắc Xuyên xoay đầu lãnh khốc nhìn lấy Thác Bạt Tiêu. Chúng ta lần này động tĩnh như thế lớn, khiến cho toàn bộ vô tận cương vực đều biết rõ ta Thác Bạt thị tộc trăm vạn đại quân muốn tới diệt. Rồi tinh thiên tông, nhưng nếu như tinh thiên tông cửa lớn rộng mở, chúng ta tiến cũng không dám tiến. Ngày sau Thác Bạt thị tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vô tận cương vực lớn lớn nhỏ nhỏ con mắt sẽ thấy thế nào chúng ta? Thác Bạt Tiêu tức khắc ngạt thở. Tinh thiên tông cùng Thác Bạt thị tộc đã hoàn toàn đối lập. Nếu quả thật như lão ngũ nói tới, kia Thác Bạt thị tộc hoàn toàn chính xác sẽ uy tín vô tồn. Bọn họ trở lại tông tộc cũng không cách nào cùng tộc trưởng bàn giao. Thác Bạt Bắc Xuyên trầm thấp hừ lạnh. Hừ, liền xem như bẫy dập, ta Thác Bạt thị tộc trăm vạn đại quân, 17 vị thánh cảnh đại năng, hắn tinh thiên tông lại có thể thế nào nhảy nhót? Chúng ta giết tiến giang sơn xã tác đồ vừa vặn, để kia Tần Phong lên trời không đường vào mà không cửa. Vừa vặn bắt giết, đoạt xuống giang sơn xã tác đồ cùng rất nhiều chí bảo. Đúng, Tần Phong tiểu tử kia, còn có hắn tinh thiên tông, chẳng phải là ỷ vào giang sơn xã tác đồ sắc rùa đen. Một mực trốn ở bên trong mới có thể bảo mệnh sao? Hiện tại hắn dám đem giang sơn xã tác đồ cửa lớn rộng mở. Chính là hắn tự chịu diệt vong, lập tức có người phụ họa. Lão ngũ, vẫn là cẩn thận chút. Trước phái một bộ phận người đi vào tìm hiểu ngọn ngành rồi nói sau. Thác Bạt Tiêu nói, có người xúc động, không nhìn đối thủ, có người lại cẩn thận. Thác Bạt Tiêu rõ ràng đều thuộc về cẩn thận một loại. Tốt, tam ca, các ngươi giữ lại chính là, dù sao ta dẫn người giết đi vào liền đủ rồi. Thác Bạt Bắc Xuyên cười lạnh, vung tay lên, giết đi vào. Một tên cũng không để lại. Thác Bạt Bắc Xuyên nói xong trực tiếp biến mất mà ngay tại chỗ. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh rồi. Thác Bạt Bắc Xuyên rất tự tin. Đây là tất cả siêu cấp cao thủ bệnh chung. Hắn căn bản sẽ không cho rằng. So hắn yếu rất nhiều người. Có thể có cái gì phương pháp đối phó chính mình. Giết. Ha ha. Rốt cục muốn động thủ rồi. Người tu hành đều thị sát, nghe xong đồ sát mệnh lệnh được đưa ra, trăm vạn Thác Bạt thị tộc đại quân, lập tức ở từng cái một cực cảnh, quy nguyên cảnh cao tầng dẫn đầu xuống, như châu chấu đồng dạng điên cuồng giết tiến giang sơn xã tác đồ. Đồng thời giết đi vào, còn có tỷ quy thánh giả rất nhiều đỉnh tiêm đại năng, cũng chỉ thừa Thác Bạt Tiêu dẫn đầu hơn 1.000 người không hề động. Thác Bạt Tiêu mặt liền biến sắc, lão ngũ người động tay, hắn cũng không dám động, cái này công lao nhưng là muốn đều bị lão ngũ cướp đi à. Tam gia, thuộc hạ cũng cảm thấy việc này kỳ quặc, chúng ta tới rồi, cái này Tần Phong không có chút nào kinh hoàng. Người nhìn lại kia giang sơn xã tác đồ, bên trong thần bí khó lường, cái gì đều không cảm ứng được. Thuộc hạ tâm lý cũng có chút không nỡ. Đạm Sơn thánh giả đột nhiên khom người nói. Hắn cũng không có đi theo Thác Bạt Bắc Xuyên giết tới. bởi vì hắn cũng là một cái người rất cẩn thận. Chỉ là vừa mới ở thác Bạt Bắc Xuyên trước mặt, hắn không dám mở miệng khuyên can mà thôi. Bây giờ thác Bạt Bắc Xuyên rời đi, hắn mới dám nói chuyện. Thác Bạt Tiêu nhìn lấy trùng trùng điệp điệp giết đi vào thác Bạt thị tộc đại quân, lạnh giọng nói, hoàn toàn chính xác quỷ dị, nhưng mặc kệ dạng gì mánh khóe đối chúng ta đều vô dụng. Chúng ta cũng tới, nói lấy, thác Bạt Tiêu vậy dẫn theo nó dưới trướng cao thủ nhào tới. Bởi vì hắn không có khả năng ngồi nhìn thác Bạt Bắc Xuyên người cướp đi tất cả công lao, mà lại hắn cũng cảm thấy Tinh Thiên Tông căn bản không có cùng thác Bạt thị tộc chân chính chống lại thực lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN